Lạc Thiên Ký, chương 89, Mỹ Nhân Ngư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thông lộ do kiếm ngư tạo ra vậy mà bất ngờ xuất hiện một mỹ nhân ngư. Nàng có mái tóc xanh biếc của màu lân giáp kiếm ngư đặc trưng, khuôn mặt hơi bầu bĩnh, nhìn ra chỉ tầm đôi mươi, mắt phượng mày ngài, mũi dọc dừa cao thẳng, miệng nhỏ nhắn như đóa hoa e ấp, nửa thân trên của nàng rõ ràng là nhân tộc, hai bờ vai gầy nhỏ lộ cả xương quai xanh, cánh tay thuôn dài cầm trên đó là một thanh kiếm lấp láng thanh quang, bờ eo nhỏ vặn vẹo như không xương theo nhịp di chuyển của nàng. Bầu vú lõa thể kích cỡ khủng đang nhấp nhô lên xuống, đàn hồi kinh người. Môn nhân cản khí môn chiến đường toàn là nam tử huyết khí cương phường, nhìn đến đấy thì khí tức khô nóng bốc lên toàn thân. Vậy nhưng từ em trở xuống lại là một cái đôi cá đặc trưng của kiếm ngư tộc. Nhìn đến đó thì môn nhân cản khí môn lại không thể dậy nên hứng thú, một luồng khí lạnh chảy toàn thân. Mỹ nhân ngư bước lên trước trận tiền, liếc mắt phượng lạnh lùng quan sát đối thủ. Lại là nhân tộc còn có phản đồ hải tộc, các ngươi tại sao xâm phạm lãnh địa hải tộc, giết hại binh lính của ta? Chấm chấm, vai ị mà con cá này còn học được cách tiên lễ hậu binh dài dòng của nhân loại. Chứng kiến cảnh này chiến đường người sừng sốt đến ngây ngốc. Nói hải tộc ngu thì ngu thật, nhưng đã tu đến yêu đan cấp thì linh trí đã hoàn toàn mở ra rồi, lúc này đây có thể so sánh cùng nhân loại trưởng thành được rồi. Có cái là tính cách của hải yêu là bá đạo, hai lần trước gặp phải yêu đan cấp cự giải và cự trương toàn là chưa kịp nói năng gì đã đánh đập túi bụi. Chính điều đoa đã gây cho càn khí môn ấn tượng là hải yêu ngốc hệt như nhau, lần này quả thật họ được mở rộng tầm mắt rồi. Yêu thú tu đến yêu đan kỳ thì có một cơ hội biến hóa bản thể thành bán yêu nhân. Tức là có thể biến hóa một nửa thân thể của mình thành hình thái giống nhân tộc. Cũng không biết tại sao lại có chức năng này trong quá trình tiến hóa của yêu thú, đến yêu đan kỳ thì yêu thú hoàn toàn có thể hóa thân thành nhân tộc và có thể coi đây là một loại hình thái để sinh hoạt. Việc chọn bộ phận biến hóa thành nhân tộc thực ra cực kỳ quan trọng với yêu thú và quyết định hướng đi trong tương lai của chúng. Khi bạn thấy một yêu thú nào đó biến hóa nửa thân trên thành nhân loại nhưng vẫn có nửa thân dưới là thú loại, thì xin khẳng định yêu thú này tu luyện theo hướng biến hóa thành thần thú và phi thăng sẽ là yêu vương đỉnh, nơi thiên giới quốc gia yêu thú. Bởi vì hình thái bán yêu nhân đối với các yêu thú này chỉ là thứ yếu dành cho một số sinh hoạt đặc thù như chăm sóc linh thảo, luyện đan, luyện khí, chế phù v.v. Những công việc mà không có sự hỗ trợ của hai tay linh hoạt như nhân loại thì hiệu quả không cao. Còn việc tu luyện hay chiến đấu chúng sẽ hóa về bản thể mà tiến hành, bởi khi là bán yêu nhân kinh mạch của chúng khá dị dạng và không thích hợp tu luyện, chiến đấu thì thường hiệu quả giảm thấp. Còn nếu như bạn nhìn thấy một yêu thú hóa thân kiểu như toàn thân là nhân loại nhưng đầu lại là thú loại thì khả năng cao đây là một yêu thú muốn tu thành yêu tiên, phi thăng nơi đích thực là thiên đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì khi biến hóa như vậy kinh mạch của chúng sẽ vô hạn tiếp cận nhân loại và có thể thông qua đặc thù công pháp mà tiếp tục tu luyện cũng như chiến đấu với hình thái này. Ngoài ra chúng còn có thể lựa chọn nhiều loại biến hóa khác, ví như bán ma thú, bán quỷ thú. Sau đó sẽ cải tu mà thành ma thú chính thức hay quỷ thú mà phi thăng ma giới hay u minh giới. Nói chung loại này cũng có nhưng hiếm gặp, đan thành là một bước ngoặt trong cuộc đời tu luyện không chỉ của yêu tộc mà đối với nhân tộc, ma tộc, quỷ tộc đều không sai biệt. Ví như tại nhân tộc có ma tông tu luyện ma công, đến khi thành đan thì sẽ biến hóa thành bán nhân ma tiếp nhận được một số lực lượng thần kỳ của ma tộc. Cũng có yêu tông tu luyện yêu pháp thành đan thì hóa thân bán yêu nhân có được sức mạnh của yêu thú v.v.v. Nói chung thế giới tu luyện rất thần kỳ, việc gì cũng có. Vậy nên tác giả chém gió bạn đừng có ngạc nhiên, trước đây gặp cự giải và cự trương đều là yêu đan hải thú, chúng hoàn toàn có thể huyễn hóa bán nhân yêu thế nhưng không con nào làm như vậy. Nên nhớ chúng là đại hình yêu thú, chiến đấu chủ yếu dựa vào bản thể sức mạnh, huyễn hóa ra bán yêu nhân nhỏ xíu có dám mà dùng a, nhưng các loại yêu thú nhỏ thì rất thích thú huyễn hóa bán nhân yêu, ví dụ như con kiếm ngư này chẳng hạn. Chẳng qua là mượn đường mà thôi, tộc nhân ngươi tấn công trước. Đáp lại thần niệm của mỹ nhân ngư lại là Liễu Thu Thủy, người thực chất lãnh đạo lần hành động săn bắn thí luyện này. Mượn đường, vậy thì ta mượn cái mạng của các ngươi vậy, nhân tộc bần thiểu cộng thêm lũ cua phản bội. Giết, mỹ nhân ngư lúc này gương mặt vặn vẹo sát khí mà truyền thần thức ra lệnh toàn bộ kiếm ngư lao lên, bản thân nàng cũng giết tới trận doanh của định nhân. Thế nhưng khi đàn kiếm ngư vọt đến cách bên ngoài nơi càn khí môn co cụm thì dị biến nổi lên. Cách chương.